Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933 hấp thu khi chi lực. Chương 933 hấp thu khi chi lực Yamanaka ra đệ tam, đệ tứ giai đoạn tâm linh bí thuật, có thể đối phó tử thần. Diêm Vương như vậy sinh trưởng ở địa phương tinh cầu thần linh, thứ năm, thứ sáu giai đoạn bí thuật. Đối phó chính là ma giới vương thần như vậy vũ trụ thần linh, theo Ino ở khi chi sao kết ấn. Thiên ti vạn lũ tinh thần sợi tơ liền lấy âm dương hòa hợp tán vì tọa độ. Vượt qua vô số không gian khoảng cách, quấn quanh ở ma giới vương thần tinh thần trên thế giới, trước làm dê béo chính mình đầu trận tuyến. Loạn lên, lúc sau lại đi chuyển, đem dê béo tài vật chuyển đến chính mình trong tay. Thông tục điểm nói. Chính là đoạt, đây mới là Yamanaka ra bí thuật tinh túy, đang ở ma giới vương thần liền cảm thấy có một cây dây treo cổ tròng lên chính mình trên cổ, dây thường dùng sức hướng lên trên kéo túm, hắn tứ chi, ngũ tạng, thậm chí là linh hồn, lúc này đều bị rất nhiều vô hình xiềng xích quấn quanh, hướng về bốn phương tám hướng xé rách, xiềng xích tác dụng ở hắn tâm linh thượng. Ma giới vương thần liền cảm thấy phiền lòng khí táo. Xem Frieza sắc mặt là càng xem càng cảm thấy mặt mày khả ố. Người như vậy mặt hàng. Còn muốn làm ta nhi tử. Ma giới cái loại này điên cuồng hơi thở cũng ảnh hưởng tới rồi hắn. Phảng phất có một người ghé vào bên tai. Không ngừng nói nhỏ, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Frieza không biết chính mình tiện nghi cha nuôi vì cái gì đột nhiên chiến lực tăng nhiều. Đối phương công kích tốc độ cực nhanh, cũng không có thời gian nghĩ lại, hắn không màng tự thân thể lực nhanh chóng tiêu hao, đồng dạng bộc phát ra lực lượng càng mạnh tới đối kháng, siêu Saiya biến thân có thể thông qua 100 lần chiến lực tăng phúc, 200 lần, 400 lần, 1000 lần, như vậy dần dần tăng lên đi lên, bọn họ thể lực tiêu hao cũng là thực mau. Nhưng chung quy có như vậy một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, đại vương bên này là một chút giảm. Sóc đều không có, từ thái độ bình thường sức chiến đấu trực tiếp thượng 1000 lần. Thậm chí là 2000, 3000 lần chiến lực tăng phúc, chiến lực gia tăng đến nhiều. Thể lực tiêu hao liền đại, căn bản không phải làm 4 tháng hít đất có khả năng tăng lên, đồng dạng sức chiến đấu. Hắn ở thể lực phương diện tiêu hao so siêu Saiya bên kia muốn mau rất nhiều, hậu kỳ hắn có thể đền. Bù cái này khuyết tật, hiện tại là không có biện pháp. Tiện nghi cha nuôi muốn lộng chết hắn. Hắn chỉ có thể ngạnh khiêng rốt cuộc Ino bên này thao tác rất nhiều tâm linh chi lực. Mắt thấy, loạn tới rồi cực hạn. Lập tức bắt đầu thứ 6 giai đoạn tâm chuyển thẳng. Như là dây thừng giống nhau. Tàn giã đối phương tinh thần thế giới, phá vỡ một đạo chỗ hổng sau, một chút kéo túm ma giới vương thần trong cơ thể khi chi lực cho ta lại đây. Những cái đó quang chi lực, ám chi lực nàng vô pháp hấp thu, ám chi lực bản chất chính là cắn nuốt hết thảy. Nàng bên này tâm linh dây thừng đều thiếu chút nữa bị phân giải cắn nuốt rớt. Quang chi lực có điểm giống trong trò chơi thánh quang, Tây Huyễn trong tiểu thuyết quang minh thần giáo. Ngang ngược, bá đạo, có cực cường tính chất biệt lập, căn bản không thích hợp nàng, này hai loại năng lượng đối Ino tới nói cũng là kịch độc. Nhưng là Mechikabura tự thân khi chi lực, cùng với từ Cronoa trên người cọ đến khi chi lực, Ino có thể bằng vào chính mình, thằng nghệ, hấp thu lại đây, Mechikabura rất khó chịu. Hắn tưởng trước đem chính mình tinh thần thế giới ổn định, kiềm chế trong huyết mạch năng lượng. Nhưng Frieza lúc này đã bị hắn đánh mau. Người cái lão đang dám đánh ta. Ta cái kia đã chết thật nhiều năm lão ba cũng chưa như vậy đánh quá ta. Frieza người này có một cổ tử. Nói như thế nào đâu. Ngạnh muốn hình dung nói. Đó chính là quật kính nhi, mặt khác một cái thời gian tuyến thượng. Tân Broly đi vào địa cầu. Đem siêu Saiyan Blue Son Goku cùng Vegeta đánh đến độ muốn kêu ba ba. Hai người chỉ có thể đi xa chỗ luyện tập Mỹ đạt ma ngươi tinh người dung hợp thuật. Cuối cùng dung hợp thành ngộ cắt tháp. Lúc này mới đánh bại Broly, tại đây hai vị hảo hán, hắc ha, luyện tập thời điểm. Một giờ, Frieza chống đỡ được siêu Saiya toàn công suất hình thái hạ Broly 1 giờ. Người nói Frieza đồ cái gì a? Hắn vì bảo hộ người địa cầu. Khả năng sao? Hắn chính là vì trong lòng kia sợi quật kính nhi. Người dám đánh ta. Ta đây liền phải lộng chết ngươi. Liền đơn giản như vậy. Lúc này Frieza cũng là cùng ma giới vương thần đánh thành một đoàn, hảo một bức phụ từ tử hiếu hình. Ảnh, Ino lợi dụng tâm chuyển thằng chi thuật. Điên cuồng nuốt chửng ma giới vương thần khi chi lực. Nàng thái độ bình thường hạ cái kia 7 tuổi nhiều một chút thân hình bắt đầu chậm rãi lớn lên. 7 tuổi 1 tháng, 7 tuổi 2 tháng, 7 tuổi rưỡi, 8 tuổi. Nàng không hề là 6-7 tuổi hài tử. Nàng 8 tuổi. Ma giới vương thần tích góp 7.500 vạn năm khi chi lực bị nàng hút đi hơn phân nửa, Ino bên này bại lộ. Không ít át chủ bài. Liền Frieza cùng Tô Hoa như vậy quan trọng cân lượng đều ném văng ra. Tổn thất không nhỏ, bất quá nội tình nông cạn đoàn bản rốt cuộc bị đền bù thượng, nàng là điển hình quản sát mặc kệ chôn. Trực tiếp tách ra Frieza bên kia nano trùng. Sở hữu nano trùng toàn bộ tử vong. Ta về nhà ngủ đi. Các ngươi chậm rãi đánh. Sự tình phía sau cùng ta không quan hệ. Ma giới vương thần chuẩn bị tiến công khi chi xào kế hoạch. Thai chết trong bụng. Thực lực của hắn giảm xuống một khối to. Mà Ino bên kia nho nhỏ thăng cấp một đợt. Một giảm một thêm. Hắn đã không nắm chắc đánh bại Ino. Nguyên bản kế hoạch không thể dùng. Lại bắt đầu một lần nữa định ra kế hoạch, lần này liền tới không kịp, Yamasu phảng phất không biết. Mệt mỏi giống nhau, kia sợi chính tà không đội trời chung kiên trì càng là làm Ino xấu hổ. Ở hắn vất vả chuẩn bị hạ, đệ nhị, đệ tứ, thứ sáu, thứ bảy cùng đệ thập vũ trụ liên quân hoàn thành tập kết, Yamasu mang theo mênh mông cuồn cuộn liên. Quân, vạch trần ma giới chinh phạt chi chiến mở màn. Ha ha ha ha, ma nhãi con nhóm, làm mộc bảy mộc đại gia tới hảo hảo yêu thương các ngươi một chút đi. Thân cao 3 mét, cả người cơ bắp cù kết cường tráng tráng hán hét lớn một tiếng. Thịt sơn áp thượng, mười mấy tên ma tộc chiến sĩ trực tiếp bị hắn đâm thành thịt vụn, đệ thập vũ trụ các chiến sĩ đã chết vài bát, hiện tại dư lại tất cả đều là loại này lực phòng ngự cao. Huyết điều lớn lên mãnh nam. Linh hoạt hình, thích khách hình chiến sĩ đều ở phía trước trong chiến đấu chết sạch, mộc bảy mộc chính là hiện giờ. Đệ thập vũ trụ người mạnh nhất, hắn một thân cơ bắp, có thể so với cứng rắn nhất khôi giáp, ma tộc binh lính đao kiếm, thậm chí một ít ma pháp đánh vào trên người. Chỉ biết lưu lại một hoặc thâm hoặc thiền ao hãm, liền làn da đều không thể đánh xuyên qua, mộc bảy mộc dẫn đầu dẫn dắt đại bộ đội tiến vào chiến. Trường. Nhìn như hoành hướng sông thẳng, đánh lên tới hô quát liên tục, thực tế vẫn luôn đè nặng tốc độ, chính là lo lắng bị địch nhân làm vằn thắn. Đệ thập vũ trụ phía trước có rất nhiều so với hắn cường đại, so với hắn có thiên phú chiến sĩ. Hiện giờ những người đó toàn đã chết, nguyên nhân chết chỉ có một, đó chính là hướng đến quá mãnh. Yamasu xác thật cho hắn. Cùng với hắn đồ tử đồ tôn có thể sử dụng tam đời đều không ngừng tu luyện tài nguyên. Nhưng ngoại vật chung quy không có chính mình mệnh đáng giá. Hắn đánh thật sự bảo thủ, cùng hắn cùng nhau tiến công chính là một cái tên là lấy khăn khăn ra hòa. Vị này cũng là phòng cao huyết hậu điển hình, như là đô vật tay giống nhau. Lấy khăn khăn hô quát vọt vào địch nhân phương trận giữa. Bằng vào chính mình thể trọng đập vụn địch nhân, Yamasu tổ chức lên liên quân ở đâu vào đấy mà đẩy. Mạnh, ma tộc tự nhiên cũng sẽ điều binh khiển tướng. Hai bên mỗi ngày đều sẽ triển khai mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn hỗn chiến. Nhưng hai bên đại tướng đều không có ở trước tiên lộ diện. Tấu chương xong, hết chương.